đời này kiếp này Li Bao Bao. Chương 27, góc nhìn của Quan Kỳ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Anh đã kể một cách cặn kẽ về những việc xảy ra giữa chúng ta. Những chuyện em biết và cả những điều em không biết. Anh đều nói hết. Em nói anh lần này đến thăm lại nói nhiều hơn rồi. Nhưng nếu không nói, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. 7 ngày trôi qua thật nhanh. Nhu Nhu, để cho vở kịch này chân thật một chút. Trước khi mang cô gái kia đến, anh đã đến thăm em trước. Trước khi đi, anh đã tháo chiếc nhẫn xuống. Em tỉ mỉ như vậy, chắc chắn sẽ để ý thấy. Nhu Nhu, em sẽ trách anh sao? Em nói em không trách anh, nhưng anh tự trách mình. Cách chương.